Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3542, chương 3512, Quỷ Vương bắt đầu hành động 3. Nói xong, Tạ Vũ Tình muốn nhìn Diệp Thiếu Dương phản ứng, lại phát hiện hắn nửa ngày không ngẩng đầu. Ngươi thế nào rồi? Say xe? Nàng dùng sức đem Diệp Thiếu Dương ý thức vịn bắt đầu. Lại kinh ngạc phát hiện Diệp Thiếu Dương vành mắt đỏ lên. Lập tức ngơ ngẩn, đừng nói cho ta ngươi là được bệnh mắt hột. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, tiểu thần côn, 17 năm không nghe thấy cái ngoại hiệu này rồi. Ngươi để cho ta lập tức nghĩ đến vừa rồi xuống núi tại trong đại học lúc ấy. Ngọa tào nhoáng một cái rất nhiều năm. Tạ Vũ Tình chính mình cũng có chút cảm động. Lại nói, người trước kia cũng không phải như thế ưa thích hồi ức người trong quá khứ à. Ra rồi, ô tô, trực tiếp mở ra Tạ Vũ Tình nhà Diệp Tiểu Mộc không tại. Diệp Thiếu Dương vừa vặn ngủ gian phòng của hắn. Sau khi vào nhà ngay từ đầu hắn còn có chút co quắp. Nhưng rất nhanh thành thói quen. Bốn phía lắc lư bắt đầu đánh giá. Chủ yếu là Diệp Tiểu Mộc gian phòng. Ở trong phòng bài trí dụng cụ phương diện tìm kiếm nhi tử tại trong sinh hoạt khí tức. Nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai hơn 9 điểm, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt. Tạ Vũ Tình đã bưng một bàn rất lớn cái bánh bao. Mùi thịt xông vào mũi. Chỗ nào mua? Rất quen thuộc sao? Từng ngụm một, Diệp Thiếu Dương thế là cầm lấy một cái cắn một cái. Cái kia mùi vị quen thuộc nhường hắn kêu lên. Ta đi, là bánh bao thịt lớn à. Ngươi vội đi mua, thật sự là hữu tâm hắc hắc. Ôi không đúng, nơi này là Xuân Thành à. Chẳng lẽ cũng có bán bánh bao thịt lớn? Vì cái gì nhất định là mua? Tạ Vũ Tình nghiêng đầu cười với hắn lấy. Tuyết Kỳ nói, đây là Vũ Tình tự mình làm. Vì làm cho ngươi ăn. Hai ta hơn 6 giờ liền dậy, cũng đừng không lĩnh tình a. Không thể nào, Diệp Thiếu Dương kêu to, chỉ nàng, thế mà cũng biết nấu cơm. Huy người đừng xem thường người tốt a. Ta dù sao cũng là người làm mẹ, nấu cơm chẳng lẽ so bắt trộm còn khó. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, ngươi đừng nói, đối với ngươi mà nói khả năng nấu cơm thật so bắt trộm còn khó. Tuyết Kỳ đem bánh bao bỏ vào phòng bếp đi, không cho hắn ăn. Đừng đừng, ta tin còn không được sao? Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian hai tay đè lại bánh bao. Tuyết Kỳ ở một bên nói cho hắn biết, cái này bánh bao liệu là Tạ Vũ Tình một lần về Thạch Thành thời điểm cùng cửa tiệm kia lão bản muốn. Đơn thuốc, lúc đầu toa thuốc này là cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Thứ nhất là Tạ Vũ Tình tâm thành, lại là nhiều năm vào xem khách hàng cũ. Hai lần trước đó Diệp Thiếu Dương cùng hắn tổ tiên quan hệ. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng cũng cảm thấy hữu duyên. Lúc này mới đem đơn thuốc cho nàng. Những năm gần đây, nàng đã sớm học xong nấu cơm. Bởi vì chính mình đi làm bận bịu, cũng thường xuyên trưng một nồi bánh bao thịt lớn thả trong tủ lạnh. Cho Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày làm bữa sáng ăn. Hôm nay cũng là Diệp Thiếu Dương tại, cố ý cho hắn làm. Diệp Thiếu Dương trong lòng không thắng cảm khái, quay đầu đi xem Tạ Vũ Tình. Nàng lại có điểm thẹn thùng cúi đầu. Diệp Thiếu Dương khẩu vị mở rộng, dừng lại điểm tâm ăn mười mấy đánh bánh bao thịt. Tạ Vũ Tình cũng ăn mấy cái, thu thập xong liền muốn ra cửa. Tuyết Kỳ không muốn làm kỳ đà cản mũi, muốn lôi kéo qua cùng một chỗ trong nhà xem tivi. Diệp Thiếu Dương không đồng ý, vẫn là cùng đi chứ. Chuyện này khả năng thật nghiêm trọng, không chuẩn có dùng đến chỗ của các ngươi. Ngươi đây là mệnh lệnh ta sao? Tuyết Kỳ mở to một đôi mắt to khiêu khích nhìn qua hắn. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ta nào dám a, nhiều môn như vậy trong đám người. Chỉ có ngươi là ta mệnh lệnh bất động, coi như ta cầu ngươi được không? Đại tiểu thư, cái này còn tạm được. Tuyết Kỳ lúc này mới thỏa mãn đứng lên, tiến phòng vệ sinh đi trang điểm. Tạ Vũ Tình khó chịu nói, ngươi cầu nàng làm cái gì? Ngươi mua cho nàng cái kem ly, nàng liền hấp tấp đi theo ngươi rồi. Ta có như vậy không chịu nổi sao? Tuyết Kỳ kháng nghị từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Con nói không phải. Tạ Vũ Tình đối Diệp Thiếu Dương cùng qua qua nói ra. Lần trước nàng một người tại bên ngoài tản bộ. Không biết là cái đồ biến thái vẫn là bọn buôn người coi trọng nàng. Nói mang nàng đi ăn kem ly. Nàng ngược lại tốt, trực tiếp cho người ta đi rồi. Đi ngang qua một cái cửa hàng tìm người muốn một cái kem ly ăn. Người ta nghĩ dỗ dành nàng đi, liền không ngừng mua cho nàng. Cuối cùng đi theo người ta đến nhà bên trong, đã ăn hơn 20 cái rồi. Người ta muốn đem nàng trói lại, nàng cũng không dãy giụa. Thẳng đến đã ăn xong kem ly mới động thủ đem người đánh ngã. Cuối cùng chúng ta tính toán một cái, nàng trên đường đi ăn người ta 30 kem ly. Diệp Thiếu Dương cười khóc. Cái kia phần tử phạm tội nội tâm đoán chừng cũng là tất cẩu rồi. Uy, ngươi không muốn cái gì đều nói tốt à. Ngày đó là ta thực sự không có tiền. Ngươi hôm nay có tiền. Ngươi một cái quanh năm ăn bám có ý tốt nói. Ta đi, ta mấy năm nay giúp ngươi mang hài tử giặt quần áo nấu cơm. Thuê ghé bảo mẫu còn muốn tiền đi. Thật giống như ta hiếm có tại ngươi cái này ở giống như... Hai người đấu vài câu miệng, Tạ Vũ Tình đi lái xe đi, chờ Tuyết Kỳ thu thập xong, mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Tạ Vũ Tình mở ra chính mình xe Việt dã, mang theo ba người bọn hắn chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Trên đường lấy ra một cái văn kiện thật dày túi ném cho hắn. Ta buổi sáng nhường Đủ Thịnh cố ý đưa tới, ngươi nhìn một chút đi, tình tiết vụ án trải qua đều ở nơi này. Diệp Thiếu Dương mở ra hồ sơ túi, một bên rút ra hồ sơ vừa nói, cái này đều niên đại gì, các ngươi làm sao còn dùng giấy chất hồ sơ, tốn nhiều sự tình a. Nói cho ngươi cũng không hiểu, ngươi cũng nhanh xem đi. Diệp Thiếu Dương cảm giác một màn này rất quen, năm đó chính mình không chỉ một lần cùng Tạ Vũ Tình dạng này cùng đi điều tra vụ án. Đều là nàng lái xe chính mình nhìn hồ sơ, lâu ngày ấy không gặp cảm giác, hồ sơ có văn tự cũng có bức ảnh, Diệp Thiếu Dương đại khái xem, Tuyết Kỳ tại vừa nói, ngươi nhìn cái này còn không bằng ta trực tiếp nói cho ngươi đâu. Cái kia thủy tuyệt đúng là ấm thủy hà nước, cảm giác của ta là sẽ không sai, mà lại ta có thể cảm giác được nước sâu chỗ có đồ vật. Ấm thủy hà bên trong sinh linh, bất quá ta không dám quá xuống dưới. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi lại không ở trong ấm thủy hà sinh hoạt qua, làm sao sẽ phát giác ấm thủy hà khí tức? Ta là không có đợi qua, nhưng thân thể này đợi qua a. Trời, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nhục thể của nàng là thiên. Là dạ hoa, vốn là sinh trưởng ở trong ấm thủy hà sinh linh mạnh mẽ. Mặc dù nguyên thần diệt, nhưng còn có cơ bắp ký ức, những này đều truyền cho Tuyết Kỳ. Ngươi thấy thế nào? Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Không thế nào nhìn, ta cảm thấy rất không có khả năng là ấm thủy hà. Huy, Tuyết Kỳ trách móc bắt đầu. Diệp Thiếu Dương đối nàng khoát khoát tay nói ra. Ta không phải hoài nghi ngươi. Chỉ là ấm thủy hà xuất hiện ở nhân gian. Ngươi tự suy nghĩ một chút cái này có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại cũng không làm suy đoán. Đợi chút nữa nhìn thấy liền biết rồi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục xem tư liệu. Nguồn nước, biến chất, địa phương hết thảy có mười mấy nơi. Lớn nhỏ đều có. Đa số đều là tại không có người nào trong núi sâu. Sở dĩ bị phát hiện. Là bởi vì có ở tại cách đó không xa sơn dân lên núi hái thuốc. Phát hiện trên núi thỏ rừng, gà rừng loại hình động vật đều trở nên rất kỳ quái. Gặp được người sẽ không chạy, cùng cái như đầu gỗ đứng đấy, hoặc là chính là đi đặc biệt chậm. Sơn dân bắt mấy con về nhà ăn, đun sôi phát hiện thịt là thúi, căn bản không có cách nào ăn. CVT Tối nay ngày 30 tháng 10, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh thành phố Bình Định, Phú Yên, Nha Trang và các vùng lân cận. Cầu mong cho các anh chị em ở trong vùng bị ảnh hưởng được bình yên vô sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.